Ngự thiên tà thần, chương 136, mới mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Phương Lạc cùng Chu Tử An cùng nhau mà tới. Đúng lúc lại gặp phải Tô Ly cùng La Ngô Hy đến phủ bái phòng Trang Dịch Thần. Năm người liền cùng nhau tìm một nhà tửu lâu uống rượu. Qua ba lần rượu, ca múa trợ hứng, Tô Ly bọn người thi hứng đại phát. Một bài lại một bài thi từ đi ra. Cũng là thoải mái. Khoảng cách châu thí còn không đến 3 tháng. Trang Dịch Thần, ngươi có thể có tính toán gì à? Tô Ly bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi thì sao? Trang Dịch Thần cũng thói quen hỏi. Qua một đoạn thời gian nữa. Cũng là tối thần bí bán thánh Bách Hiểu Xanh công bố mới nhất thi từ bảng cùng vũ kỹ bảng thời gian. Nghe nói hắn có hơn người thần thông. Không gì không biết, không gì không hiểu, người này trong một năm cũng chỉ xuất hiện như thế một lần. Còn thừa thời gian có thể nói thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Truyền ngôn hắn rất có thể đã đột phá bán thánh tu vi. Trở thành thần long đại lục duy nhất á thánh. Hắn tuyên bố bảng danh sách có dị thường chuẩn xác tính. Bảng danh sách này chia nhỏ vì 5 phần. Chí Phủ, Ngạo Châu, Trấn Quốc, Kinh Thiên Hạ, Kinh Thánh, mỗi cái cấp bậc đều lấy lợi hại nhất 20 người đứng đầu thi từ cùng vũ kỹ. Hàng năm đổi mới một lần bảng danh sách, Tô Ly nói ra, còn có thần kỳ như vậy nhân vật. Không biết hắn có thể hay không tìm tòi nghiên cứu đến ta tư ẩn. Thánh ma tháp hẳn là sẽ ẩn tàng rơi một số trọng yếu bí mật sao? Trang Dịch Thần rất là kinh ngạc gật gật đầu. Âm thầm nghĩ tới, đến trước mắt không biết, theo hắn học tập thú hồn vũ kỹ bắt đầu lại thêm một số vô sỉ chiếm hữu đến vũ kỹ. Toàn bộ cộng lại số lượng cũng có rất nhiều, chỉ là không biết có thể hay không trúng tuyển cái gọi là hạ cấp bảng danh sách. Ta đang nghĩ, trong khoảng thời gian này có phải hay không nỗ lực một chút, muốn là cơ duyên xảo hợp, làm ra Chí Phủ hoặc Ngạo Châu đỉnh phong thi từ. Nếu là có may mắn nhập Bách Hiểu Xanh thi từ bảng, vậy liền không thể tốt hơn. Tô Ly có chút kích động nói ra. Vị này bán thánh quá thần bí, khiến người ta triệt để cúng bái. Kinh Thiên Hạ, Kinh Thánh hai cái này bảng danh sách hàng năm biến hóa cũng không lớn. Bởi vì có thể sáng chế dạng này tuyệt thế thi từ cùng vũ kỹ, vô cùng hiếm thấy. Bất quá Chí Phủ, Ngạo Châu, Trấn Quốc đẳng cấp bảng danh sách ngược lại là hàng năm biến hóa rất lớn. Đúng, ngươi lần trước tại Bắc Đô Phủ sở tác gia Ngạo Châu chiến thi từ rất có thể sẽ lên bảng. Có lẽ ngươi hội là cái thứ nhất phía trên thi từ bảng võ giả. Nghe nói chỉ cần có thể lên bảng, đều sẽ thu hoạch được Thánh viện thần bí khen thưởng. Thành tích bài danh càng cao, khen thưởng càng tốt. Trọng yếu nhất là các quốc gia hoàng thất đối bảng danh sách thế nhưng là dị thường coi trọng. So ra mà nói, Phù Du chi chiến, còn có đằng sau Bất Chu Sơn chi chiến, đều không tính là gì. Bởi vì thi từ cùng vũ kỹ mới là vương đạo căn bản. Đây chính là đối cả nhân loại cống hiến. Thánh viện đối cái này một khối khen thưởng thế nhưng là kinh người nhất. Tô Ly rất là hâm mộ nói ra. Há, a, hy vọng chúng ta Yến Quốc năm nay có thể tiếp tục rực rỡ hào quang. Trang Dịch Thần rất là bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Muốn là thánh ma tháp bên trong vũ kỹ không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đem cấp 6 kinh thánh vũ kỹ toàn bộ làm ra đến. Lại thêm trong đầu trên trăm bài sáng sủa trôi chảy. Ý cảnh phi phàm thi từ. Như vậy là không là một người liền có thể màng bao toàn bộ thi từ cùng vũ kỹ bảng danh sách. Trang bức đến chết, ta dự định đi trước Thiên Long Sơn Mạch du lịch một phen. Sau đó lại tham gia châu thí. Trang Dịch Thần có chút không dám nghĩ. Mỉm cười đáp, cái gì, người năm nay liền muốn tham gia châu thí. Là Ngô Hy giật này cả mình. Tuy nhiên Trang Dịch Thần chính là vũ tú tài khôi thủ. Nhưng là dưới tình huống bình thường đều sẽ khoảng cách một năm lại tham gia châu thí trùng kích cử nhân. Ta cảm giác không sai biệt lắm, có thể thử một lần. Trang Dịch Thần mỉm cười nói. Ngươi gia hỏa này, thật sự là quá lợi hại. Quả thực là như yêu nghiệt tồn tại. La Ngô Hi hít một hơi hơi lạnh. Hắn là biết Trang Dịch Thần cũng không phải là ưa thích khoác lác người. Đã nói như vậy, đây chẳng phải là tương đương đã nhanh phải có vũ cử nhân thực lực. Trang huynh thật sự là lợi hại. Bội phục, Chu Tử An có chút hâm mộ nói ra. Trang huynh, nếu như ngươi thật muốn đi Thiên Long Sơn Mạch lời nói, có thể hay không mang lên tiểu đệ? Phương Lạc lúc này bỗng nhiên nói ra. Phù Du Chi Địa bên trong trí nhớ cơ hồ đều đã biến mất không thấy gì nữa. Có điều hắn lại một mực có cái suy nghĩ chính là muốn đi theo Trang Dịch Thần. Cái này tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ là đi Thiên Long Sơn Mạch 10 phần nguy hiểm. Mỗi một thành trì đều có thể tao ngộ ma tộc công thành. Trang Dịch Thần trầm ngâm một lát. Mới đáp, hắn hiện tại có Thánh Ma Tháp cùng Đào Lệ Tư tương trợ. Tăng thêm Thu Duyên kiếm cùng Toàn Chân kiếm pháp. Liền xem như gặp phải ma tộc nam tước, cũng tự tin có thể bảo mệnh đào tẩu. Thân thể vì nhân tộc, gặp phải ma tộc liều chết chém giết chính là thiên chức. Cho dù chết cũng phải chỗ. Phương Lạc xúc động nói ra. Như thế tới nói, tốt a. Trang Dịch Thần gật đầu đáp ứng. Phương Lạc ngữ khí chân thành, hiển nhiên cũng không phải là khách sáo chi ngôn. Đã như thế tới nói, không bằng cũng mang ta lên nhóm đi. Tô Ly cùng La Ngô Hi nhìn nhau, bỗng nhiên cũng cười to nói. Ngược lại là Chu Tử An có chút nhớ nhung mở miệng. Tuy nhiên lại thủy chung không có nói ra. Hắn hiện tại vừa bị xác lập vì gia tộc người thừa kế. Thân bất do kỳ, mà lại hắn lại không so Tô Ly cùng La Ngô Hi hai người. Bọn họ đã có thi đậu cử nhân thực lực. So vừa mới trở thành tú tài chính mình phải cường đại nhiều. Nếu như các ngươi gia tộc có thể đồng ý lời nói, ta không có ý kiến. Trang Dịch Thần cười nói. Tô Ly cùng La Ngô Hi nhìn thấy đáp ứng sảng khoái, trong lòng tự nhiên cao hứng. Trang Dịch Thần hiện tại thế nhưng là Phù Du Thất Kiệt đứng đầu, tăng thêm song thánh vũ giả thân phận, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tô gia cùng La gia trưởng bối đã từng có chỉ thị, làm bọn hắn lúc này cùng Trang Dịch Thần ngàn vạn muốn tạo mối quan hệ. Dệt hoa trên gấm vĩnh viễn không kịp nổi đưa than khi có tuyết. Biết tại không quan trọng thời điểm tình nghĩa so vạn kim còn muốn chân quý. Cách chương.